Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 541. Câu nói thân thể không tốt trực tiếp tiêu diệt một tia mát kiên nhẫn trong lòng Tạ Trì Thành. Lúc này anh trầm mặc một hồi mới nói, xin lỗi. Trì Thành, em nói mấy lời này không phải muốn anh xin lỗi. Chuyện đã qua rồi, em không có trách anh, đều là em tự nguyện, cho nên anh đừng để ở trong lòng. Em lại gọi điện thoại cho anh, chỉ là bởi vì em nghĩ chúng ta là bạn bè, em đang tìm kiếm trợ giúp từ bạn bè của mình mà thôi. Tạ Trì Thành nghe thấy những lời này, đã đánh mất sự nghi ngờ trong đáy lòng. Mặc kệ như thế nào, Hạ Lan Hình vẫn là bạn thân thời thơ ấu của anh. Anh thiếu nợ cô ta, nhiều năm còn chưa báo đáp. Hiện tại cô ta đã trở lại, tóm lại phải trả lại ân tình cho người ta. Trì Thành, anh không cần phòng bị em như thế đâu. Em biết anh sắp kết hôn, em cũng không muốn làm gì cả, em chỉ cảm thấy chúng ta là bạn bác sĩ. Nếu cô ấy thật sự để ý đến chuyện đó, anh mau trở về đi thôi, em hiện. Tại không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là có thể về nhà rồi. Hạ Lan Hình nói cũng không dám nhìn vào mắt anh, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Kỹ thuật diễn của cô ta quá tốt, hơn nữa trong lòng Tạ Trì Thành có thua thiệt đối phương, không hề suy nghĩ nhiều. Tạ Trì Thành nhìn đồng hồ, anh cần phải mau chóng trở lại trước cửa phòng phẫu thuật. Tiểu Hề rất sợ hãi, anh phải đi về ở cạnh cô. Để anh bảo Thành Minh qua đây một chuyến. Tạ Trì Thành suy nghĩ rất đơn giản, nếu cô ta không muốn thông báo với người nhà họ Hạ, như vậy thì chỉ cần thông báo cho một người có thể tin tưởng tới chăm sóc thì tốt rồi. Ở trong trí nhớ của Tạ Trì Thành, quan hệ của Dịch Thành Minh cùng Hạ Lan Hình còn tính là không tồi. Tên Dịch Thành Minh này cũng thận trọng, còn đáng tin cậy hơn Tôn Tử Hạo, cho nên tìm cậu ta là vô cùng thích hợp. Lúc nói ra những lời này, Tạ Trì Thành không hề thấy được nét dữ tợn vặn vẹo chợt lóe qua trên mặt Hạ Lan Hình. Cô ta bỗng nhiên đè lầy ngực, làm ra dáng vẻ thống khổ nói. Trì Thành, em thấy đau quá, như là bị đâm vào vậy, em có phải sẽ chết hay không? Nói, thân thể của cô ta yếu ớt nghiêng qua một bên, mắt thấy đã sắp té ngã trên mặt đất. Tạ Trì Thành theo bản năng đưa tay đỡ lấy đối phương, nhưng phần sau gáy đã tê dần, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Anh làm cái gì thế? Hạ Lan Hình phẫn nộ rồi, cuối cùng cũng bất chấp việc đang giả bộ bất tỉnh, miễn cưỡng đỡ lấy Tạ Trì Thành đang ngã xuống, tránh cho anh trực tiếp đổ người lên thành giường bên cạnh. Mà ở phía sau Tạ Trì Thành, không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông mặc áo blau trắng. Đại tiểu thư, cô quá mềm lòng, anh điên rồi sao? Đại tiểu thư, ở cửa sau bệnh viện tôi đã an sắp xếp sẵn người có thể tiếp ứng, hiện tại chúng ta phải rời đi, nếu không những đám vệ sĩ của anh ta sẽ phát hiện ra điểm kỳ lạ nhanh thôi. Tuy là Hạ Lan Hình tàn nhẫn độc ác, nhưng cũng run rẩy nói. Anh đến tột cùng là muốn làm cái gì? Rất hiển nhiên, vị Tạ tiên sinh này đã có người phụ nữ mình thích, đại tiểu thư cô cho dù lấy ra chuyện ân nghĩ năm đó ra áp chê cũng không được, dứt khoát rút củi dưới đáy nôi. Nếu không thì cô vĩnh viễn cũng không có cách nào có được người đàn ông này. Hạ Lan Hình ngắn ra nhìn chăm chú vào thủ hạ của mình, trong lúc nhất thời đã đánh mất khả năng ngôn ngữ, chỉ cảm thấy hắn điên rồi. Cách chương.